Tiêu Thanh Hà đã kéo cô đi vào biệt thự. Nhưng không ngờ, Mạc Đình Kiên đang ngồi trong xe cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ. Ngón tay vuốt qua môi đầy vẻ ác ý. Dửng dưng nói một câu. Chị dâu, tôi đợi chị. Cách Trương.